Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, sau cơn bão ngày hôm đó, mặt trời tiếp tục chiếu rọi ánh nắng trong nhiều ngày. Tiến độ thu hoạch lúa mì được đẩy nhanh và kết thúc vào ngày hôm sau. Sau khi thu hoạch lúa mì xong, một cuộc họp khen thưởng đã được tổ chức trong đại đội. Đại đội trưởng đứng trên đài, nói với các thành viên phía dưới. Đầu tiên, người chúng ta muốn khen ngợi chính là Tống Thời Thanh. Nếu không có Tống Thời Thanh, có lẽ đã xảy ra chuyện với những đứa trẻ như nụ hoa của đại đội chúng ta rồi. Lần này xảy ra chuyện như vậy, tôi với tư cách là đại đội trưởng cũng có một phần lỗi trong đó. Lẽ ra tôi không nên nghe lời Khương Đắc Lợi mà thuê một đội xây dựng vô trách nhiệm đến đây để xây dựng trường tiểu học một cách tồi tàn và chắp vá như vậy cho thôn của chúng ta. Trường học là bến đỗ cho trẻ em học tập, phải thật vững chắc và kiên cố mới đúng. Chứ không phải vì một trận mưa to, gió lớn là có thể thổi bay tất cả. Tại đây, tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân, sau này sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa. Mọi người hãy cùng nhau giám sát thật kỹ nhé. Đại đội trưởng nói một cách say sưa, sau khi tự kiểm điểm lại, ông ấy nói. Tuy nhiên, người đáng giận nhất trong chuyện này là Khương Đắc Lợi. Là một thành viên của đại đội thứ nhất của xã Nguyệt Phượng Loan, ông ấy thực sự đã làm một việc như vậy chỉ vì một chút lợi nhuận nhỏ. Hôm nay ông ấy không đến cuộc họp khen thưởng của chúng ta, rõ ràng là cảm thấy rằng bản thân không có mặt mũi nào để đến đây và gặp các thành viên trong đại đội của chúng ta. Nhưng tôi đã bảo kế toán Lưu đi gặp ông ấy. Sau khi ông ấy đến đây, chúng ta phải tổ chức một cuộc họp phê bình và giáo dục tư tưởng cho ông ấy thật tốt để ông ấy có cơ hội ăn năn sám hối và cải thiện lại bản thân mình hơn. Chúng ta phải để ông ấy học tập đồng chí Tống Thời Thanh. Đồng thời, hành động anh dũng của đồng chí Tống Thời Thanh cũng sẽ được báo cáo lên huyện. Hy vọng rằng Tống Thời Thanh có thể nằm trong số những đứa trẻ thanh niên trí thức xuất sắc trong năm nay. Về phần Đàm Thiên Vĩ làm ra hành vi vì lợi ích của bản thân mà hãm hại người khác, mọi người phải phê phán chứ không được noi theo. Chúng ta phải học tập Tống Thời Thanh, lấy hành động của Tống Thời Thanh làm vinh dự. Hành động của Đàm Thiên Vĩ và Khương Đắc Lợi là vô cùng hổ thẹn. Để tạo sự tương phản mạnh mẽ, đại đội trưởng đã gọi Đàm Thiên Vĩ lên sân khấu. Giữa anh ta và Tống Thời Thanh, một người được khen ngợi và người kia bị chỉ trích phê bình giáo dục. Đàm Thiên Vĩ cúi đầu khom lưng. Kể từ khi Khương Tuệ Tuệ vạch trần công việc của anh ta trước mặt cả đại đội, anh ta đi đến đâu cũng sẽ bị mọi người chỉ trích. Không ai trong đội thanh niên trí thức sẵn sàng nói chuyện với một người như anh ta. Anh ta đã từng ngủ chung với các nam thanh niên trí thức, nhưng kể từ sau chuyện đó, anh ta đã bị đuổi ra khỏi phòng, vì mọi người đều không muốn ngủ với kẻ xấu. Vì vậy anh ta đã bị đuổi đến ngủ trong căn phòng thường để đồ lặt vặt. Cố Diệp Phi anh ta bị coi thường và chỉ trích mỗi ngày. Đồng thời anh ta căm ghét Khương Tuệ Tuệ. Thay vì tự kiểm điểm bản thân, anh ta lại cảm thấy tất cả những chuyện này đều là lỗi của Khương Tuệ Tuệ. Nếu cô không kể hết mọi chuyện ra, có lẽ lúc này anh ta đã được đến Đại học Công Nông Binh để đi học rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Đàm Thiên Vĩ cảm thấy ngột ngạt khi một lần nữa bị lôi ra ngoài để nhận sự khinh miệt của rất nhiều người. Anh ta hận nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Anh ta giấu sự hận thù của mình đi. Tống Thời Thanh được khen ngợi, được đại đội trưởng cài lên NGC một bông hoa lớn màu đỏ, trông vô cùng vinh dự. Cách chương